Dương Thu Trì mệnh lệnh cho Nam Cung Hùng mang theo 50 cẩm y vệ đến trước kho lương trong chi phủ nha môn, tra xét xem lương thực có còn ở đó hay không. Sau đó mang theo những người còn lại nhanh chân đến đại đường của nha môn, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một nha dịch đang đứng gác ở cửa đại đường, nghe bên ngoài có tiếng huyên náo lộn xộn cùng tiếng hò hét thật to đòi xông vào cướp lương, mặt hiện lên vẻ kinh khủng. Khi y thấy cẩm y vệ Thiên Hộ La đại nhân mang theo một đám cẩm y vệ đột nhiên xuất hiện, cho là họ đến tăng viện, vừa kinh vừa mừng, liền vội vã dẫn mọi người vào đại đường. Trên đại đường ngồi đầy cả quan viên, đều là hàng tham chính của bố chánh ti, tham nghị, kinh lịch. Ngoài ra còn có đồng chi và các cấp tương đương trong chi phủ nha môn. Ở giữa họ có 4 người ngồi, 2 người là tả hữu bố chánh sứ đại nhân của Hồ Quảng, 1 vị còn lại là đề hình án sát sứ của Hồ Quảng. 3 người này thì Dương Thu Trì đã gặp qua, còn lại 1 vị không nhận ra là ai, sau này mới biết đó là đô chỉ truy sứ của Hồ Quảng là Vũ đại nhân. Vũ Xương hiện giờ xảy ra sự tình lớn như thế này, cục thế trước mắt có vẻ vượt ra ngoài tầm khống chế, nên các đầu lĩnh tối cao quân chính của Hồ Quảng cùng tề tự về đây. Hiện giờ hàng vạn dân đói lại tụ tập trước nha môn, càng khiến họ như ngồi trên đống lửa. Các vị tối cao lãnh tụ về các phương diện của địa phương thấy La Thiên Hộ cùng mọi người đến đều lấy làm cao hứng, và một số trong họ cũng lấy làm kinh hãi, vì cẩm y vệ thời khắc này quang lâm giống như mèo đêm tiến vào bồ thóc, chẳng có chuyện sẽ chẳng đến bao giờ. Không chờ bọn họ lên tiếng, La Thiên Hộ đã giành nói trước. Vừa hay, các vị đại nhân trọng tam ti đều có mặt, ngay cả đô chỉ huy sứ đại nhân cũng đến. Hà quan có quân vụ khẩn cấp, muốn cùng các vị đại nhân thương nghị, thỉnh cùng tôi vào hậu đường nói chuyện. Đàm chi phủ cũng xin thỉnh vào trong. Nói xong cất bước tiến vào hậu đường. La Thiên Hộ tuy có chức quan nhỏ, chỉ ở hàng ngũ phẩm, nhưng cẩm y vệ là người của hoàng thượng, lại chuyên môn giám sát trăm quan, nên văn võ toàn triều không ai không kính không sợ. La Thiên Hộ là thủ lĩnh tối cao của cẩm y vệ tại Hồ Quảng, hiện giờ rõ ràng là mang trên người công vụ khẩn cấp, nên bố chánh sứ và những người khác nào dám nói chữ không, vội vã bám sát theo sau tiến vào hậu đường. Chi phủ Đàm đại nhân tái xám mặt mày, cũng lủi thủi theo vào hậu đường. Nhưng khi lão nghe sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, thấy Dương Thu Trì cùng mọi người cùng tiến vào theo, vừa rồi nhân vì người đông hỗn loạn, nên lão không chú ý đến Dương Thu Trì, lúc này mới nhìn rõ đấy chính là vị huyện lệnh nói năng không biết khinh trọng là gì cũng tiến vào theo. Đàm chi phủ hơi ngạc nhiên, nhưng đây chính là lúc tâm tình không được tốt, cho nên vừa nhìn thấy Dương Thu Trì, liền cho hắn có ý đến tìm mình gây phiền. Không khỏi tức giận quát, ngươi sao lại vào đây? Ngươi biết chỗ này là chỗ ảo không? Còn không mau cút ra ngoài. Dương Thu Trì khoanh tay lạnh lùng nhìn lão, Đàm chi phủ giống lên, người đâu? Đem hắn đi. Đàm đại nhân, La Thiên Hộ vội vã bước lại, vị này là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ Dương đại nhân, không được vô lễ. Đàm chi phủ nghe thế, sợ đến hồn vía lên mây. Lão cũng tiếp được công văn về chuyện cẩm y vệ phái đi chỉ huy sứ đặc sứ. Biết đặc sứ chính là đặc phái viên của thủ lĩnh tối cáo của cẩm y vệ là Kỳ Cương, chuyên môn phụ trách kiến văn án. Trên công văn còn giảng rõ, vị đặc sứ này được Hoàng thượng tứ dư cho đặc quyền tiền trảm hậu tấu, tương đương khâm sai đại thần. Chuyện bản thân lão trần tai cứ mãi sai sót, hiện giờ sắp sửa phát sinh bạo loạn. Giờ phút này đặc sứ đột nhiên đến, hiện nhiên là chuyên vì lão mà đến. Hơn nữa vị đặc sứ này thì ra là vị huyện lệnh nhỏ nhoi có đến từ triều, nhưng lão lại dùng lời khó nghe mà tiếp, thậm chí vừa rồi còn muốn cho người đánh đòn y. Khi nghĩ đến chuyện này, Đàm chi phủ mặt cắt không còn giọt máu, rúng gió lắp bắp thưa, đặc sứ đại nhân, ti chức. Thật tế là lão chẳng biết nên nói làm sao. Dương Thu Trì không thèm nhìn Đàm chi phủ, bước đến trước mặt hai vị bố chánh sứ, rút từ trong người ra tấm yêu bài của cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ rồi chìa ra. Hai vị bố chánh sứ đưa mắt nhìn nhau, rồi tả bố chánh sứ tiền đại nhân tiếp lấy yêu bài. Hai người vừa nhìn thì biết đó quả là yêu bài của đặc sứ, vừa cảm thấy bất ngờ vừa hoảng sợ trong lòng, vì thì ra người vừa đến bái phỏng lúc chưa chính là chỉ huy sứ đặc sứ. Rất may là họ không có chỗ nào quá phần hay vô lễ. Hai người cung kính đưa yêu bài trả lại cho Dương Thu Trì, chấp tay nói, tham kiến đặc sứ đại nhân. Hai vị bố chánh sứ của Hồ Quảng lấy lễ hạ quan ra mắt Dương Thu Trì trong vai trò một vị chỉ huy sứ đặc sứ thật ra là có nguyên nhân. Cần phải biết, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ vốn chỉ là quan trám tam phẩm, còn thấp hơn một cấp so với bố chánh sứ. Nhưng hiện giờ chỉ huy sứ Kỷ Cương chính là người thân tín tin cẩn của Hoàng thượng, lại nhân vì giải quyết thành công các sự kiện gần đây nên đã được thăng lên hàng nhị phẩm đô đốc thiêm sự kiêm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, cấp bậc đã cao hơn bố chánh sứ rồi. Ngoài ra, Kỷ Cương còn là con người ngông cuồng, làm mưa làm gió không coi ai ra gì, lại đặc biệt nhớ rõ mối thù. Đã từng có người kể, đô chỉ huy Ách Thất Thiếp Mộc Nhi tự cho là cấp quan tương đồng với Kỷ Cương, trên đường đi không thèm tránh, Kỷ Cương mượn cớ đâm chết ngay tại trận. Dương Thu Trì là đặc sứ do Kỷ Cương phái đi, tương đương với Kỷ Cương đích thân xuất hiện. Hơn nữa, hắn còn có thánh dụ được quyền tiền trảm hậu tấu của Hoàng thượng, tương đương khâm sai đại thần rồi. Vì thế, hai người họ từ cấp bậc quan nhị phẩm mà dùng hạ lễ tham kiến với vị quan chẳng có phẩm hàm nào này lại chẳng có gì là kỳ quái cả. Trên trán của quan đề hình án sát sứ thi đại nhân cũng tứa đầy mồ hôi, trong lòng ngầm tự mừng cho bản thân trong lúc Dương Thu Trì đến bái phỏng đã có những lời nói xem ra vẫn đắc thể, cho nên vội vàng chấp tay thi lễ liên hồi. Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân chưa hề gặp Dương Thu Trì, không biết hắn quạ đen biến thành phượng hoàng, nên không hề có sự ngạc nhiên gì đặc biệt. Vị đô chỉ huy sứ này là nhị phẩm, cao hơn nhiều so với bố chánh sứ, đồng cấp với Kỷ Cương, hơn nữa trong tay lại nắm quân quyền. Nhưng ở Minh Triều trọng văn khinh võ, địa vị của võ tướng không thể nào so sánh với quan văn đồng cấp chứ đừng nói gì Cẩm Y vệ, cho nên lão vội và thi lễ là thế. Dương Thu Trì tiếp thu yêu bài của mình về, chấp tay thi lễ với bốn người, nói, bốn vị đại nhân, ti chức hoài nghi lần trần tai này có người dám xem lưới trời lồng lộng, nên cố ý phóng hỏa thiêu hủy kho lương ở bố chánh ti, cố ý kéo dài thời gian phát lương trần tai, thậm chí nội ngoại cấu kết, kết bè kết phái làm dối Kỷ Cương, bỏ đầy túi riêng, thậm chí còn nặng hơn ở chỗ cố ý chế tạo hỗn loạn trong nạn dân, mục tiêu là xúi dục họ xông vào nha môn dẫn đến bạo loạn, để đạt được mục đích không thể nói ra. Hai vị bố chánh sứ vừa nghe thế liền sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy họ không dám chắc Dương Thu Trì dùng lời trên chỉ vào họ, nhưng nếu như trong địa hạt quản lý của họ xảy ra chuyện lớn như thế này, bản thân họ khó tránh khỏi không bị can hệ. Chuyện trần tai này nằm trong phạm vi chức vụ của bố chánh sứ, chẳng hề liên quan gì đến hai vị đại nhân của đề hình án sát sứ và đô chỉ huy sứ, cho nên bọn họ không khẩn trương lắm, tĩnh lặng chờ xem mọi chuyện. Dương Thu Trì chuyện đầu nhìn Đàm Chi Phủ lúc này đang run cầm cập ở phía sau, lạnh lùng nói, Đàm đại nhân, ta hiện giờ hỏi ông, lương thực do triều đình vận chuyển đến trần tai hiện giờ ở đâu? Lời của hắn lạnh như băng, rõ ràng là đã coi Đàm Chi Phủ như phạm nhân đang chịu thẩm vấn lấy khẩu cung rồi. Đàm Chi Phủ run rẩy đáp, tại kho lương ấy a. Dương Thu Trì chỉ muốn đoán xem trong kho lương của Chi Phủ Nha Môn có còn lương hay không, nhưng vẫn chưa khẳng định được, vì Nam Cung Hùng vẫn chưa trở về báo cáo tình huống thanh tra kho lương, cho nên đành hỏi tiếp, vì sao không chịu phát lương trần đói? Còn chưa kiểm kê xong. Đàm Chi Phủ cúi thấp đầu đáp, lương thực cứu đói vận chuyển đến đây bao lâu rồi? Không dám giấu, và chuyện này có muốn giấu cũng không được. Đàm Chi Phủ đáp, năm ngày rồi. Năm ngày. Ngươi biết trong năm này đó có bao nhiêu người chết đói không? Hả? Dương Thu Trì tức giận quát hỏi. Đàm Chi Phủ càng hoảng kinh, cúi người thấp hơn, chấp tay thưa, ti chức bất tài. Hữu bố chánh sứ quyền đại nhân xông lên đá một cước khiến Đàm Chi Phủ ngã lăn ra đất, giống lên, con heo này, ta không phải là đã phân phó bảo ngươi lập tức phát lương trần tai rồi hay sao? Vì sao nhất mực kéo dài cho đến hiện tại? Lão bước đến cửa, gọi to, người đâu?

tôi biết lương thực để ở đâu. Nói mau. Dương Thu Trì quát. Sau nha môn mấy trăm bộ là kho lương của nhà Mễ Viên ngoại. Mấy vạn cân gạo trắng dùng để trần tai hai lần đều để ở đó. Hèn gì. Kho gạo của Mễ Viên ngoại ở sát ngay sau nha môn. Chuyện ám độ trần thương này dĩ nhiên là thực hiện quá dễ dàng rồi. Lúc này, tiếng huyên náo ngoài nha môn truyền vào ngày một lớn. Tiếng hò hét cướp lương vang lên không ngừng. Trong cơn lửa bỏng dầu sối, cần phải quyết đoán kịp thời. Dương Thu Trì không còn khách khí gì nữa, lấy thân phận đặc sứ hạ mệnh lệnh, trước hết nói với quan đề hình án sát sứ Thi Đại Nhân, Mễ Viên ngoại và quyền bố chánh sứ, đảm chi phủ cấu kết trong ngoài, tham ô lương thực công dùng để trần tai, phóng hỏa diệt chứng tích, đã xúc phạm vương pháp, thỉnh ông phái người lập tức đến nhà Mễ Viên ngoại. Nơi đó đã có hơn trăm cẩm y vệ do ta phái tới khống chế Mễ gia rồi. Các ngươi cứ đến bắt giải Mễ Viên ngoại về đây. Chờ một lúc ta sẽ đích thân thẩm vấn. Cần tuân hiệu lệnh của Dương Đại Nhân. Thi Đại Nhân chấp tay, lập tức dẫn người vượt tường đi bắt Mễ Viên ngoại. Dương Thu Trì lại quay sang đô chỉ huy sứ Vũ Đại Nhân, thỉnh ông phái người phá một đoạn tường sau của nha môn, đem lương thực trần tai trong kho lương của Mễ Viên ngoại nhanh chóng vận chuyển đến phía trước nha môn, chúng ta lập tức mở kho phát lương. Ngoài ra, thỉnh ông phải người lập một con đường quản chế từ đây hướng đến cửa bắc của thành, chờ một lúc khi dân đói lãnh gạo xong rồi, lập tức đưa họ ra ngoài cửa bắc đó. Ngoài ra còn phải phái người vận chuyển một lượng lớn củi khô và nồi chảo đến địa điểm đó nhóm lửa sưởi ấm cho dân đói và nấu cơm. Lại phải mở điểm phát cháo trần tai trước nha môn, tiếp tục phái binh duy trì trật tự ở đây. Đô chỉ huy sứ Vũ Đại Nhân mắt thấy Dương Thu Trì chỉ huy có chừng mực, chấn định tự tin, tâm lý vô cùng bội phục, ôm quyền thưa, tuân lệnh. Y vừa định quay ra, Dương Thu Trì đã gọi lại, chờ chút, Vũ Đại Nhân, nếu các người có mang cung tên, phiền ông lập tức cho người mang lên vài cái cung và một số tên. Vũ Đại Nhân không biết Dương Thu Trì cần cung tên để làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, đáp ứng xong rồi dẫn người vội vã đi ngay. Dương Thu Trì bước gấp vào trong thư án ở nhị đường, cầm bút lông lên viết mấy câu thật nhanh vào trong một tờ giấy, rồi bước lại cạnh Nam Cung Hùng đưa cho y, dặn dò nhỏ vài câu. Đến lúc này, Vũ Đại Nhân đã phái người mang mấy cây cung và vài ống tên lên. Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi, Vân Nhi, thuật bắn tên của muội chuẩn hay không? Tống Vân Nhi cười cười, cầm một cây cung lên, tra tên vào nhắm ra ngoài cửa, thấy từ cửa lớn nhị đường hướng ra ngoài có hai dãy cột lớn treo đèn lồng to, liền nói, muội muốn bắn cái đèn lồng thứ hai bên phải rớt xuống. Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, thấy cái đèn đó cách chỗ hắn đứng ít nhất 6-70 mét, xa như thế mà có thể bắn đứt dây treo đèn. Có thể nói là bách bộ xuyên dương rồi. Tống Vân Nhi đứng tấn chữ đinh, ngưng thần, kéo cung kêu răng răng, rồi đột nhiên quát khẽ chúng. Tên bay như sao băng, lóe vụt lên một phát đã ẩn ước nghe tiếng phựt. Ở phía xa, một mũi tên lập tức cắm ngay lên đầy cây gỗ thứ hai, cột gỗ có treo đèn lồng lớn đó từ từ gãy rớt xuống, lửa văng tung tóe. Các nha dịch gần đó vội chạy đến dập lửa. Hảo tiễn pháp. Dương Thu Trì khen ngợi. Có thể đi thi làm võ trạng nguyên rồi. Tống Vân Nhi đắc ý cười hỏi. Ca, lúc này mà huynh còn khảo xét tài bắn tên của muội làm gì? Lập tức kêu muội bắn người chứ làm gì? Dương Thu Trì đáp. Chờ một chút chúng ta ra ngoài cửa. Muội nghe lệnh của huynh. Nếu như có người nào phiến động cướp lương, muội cứ bắn chết kẻ đó cho ta. Mọi người tức thời minh bạch, tả bố chánh sứ đại nhân khen, đại nhân dùng chiêu này quá tốt. Phiến động cướp lương vốn đã ứng vào tội chết, huống chi còn có nỗi hiểm nghi về sách động mưu phản. Có được sự khẳng định của bố chánh sứ, Dương Thu Trì cảm thấy tự tin hơn nhiều, dặn dò Tống Vân Nhi khoác lên người bộ áo cánh chuồn của cẩm y vệ, rồi cũng cho Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ hộ vệ khác hoán đổi thành y phục của cẩm y vệ. Trang phục của Nam Cung Hùng cùng mấy người thì dễ, vì chỉ cần các cẩm y vệ còn lưu lại cởi ra là có thể trao cho họ mặc vào. Chỉ có riêng Tống Vân Nhi là hơi phiền phức, vì 100 cẩm y vệ này đều vai to bụng phệ, khó khăn lắm mới tìm được một người ôm ốm cởi áo quần đưa cho nàng. Thế mà Tống Vân Nhi mặc vào vẫn rộng thùng thình giống như Tôn Ngộ Không mặc quan phục khi làm chức Bật Mã Ôn vậy. Nàng phải vén ống tay áo lên cột lại để dễ dàng cho việc bắn tên. Dương Thu Trì nói với Tả Bố Chánh Sứ, Tiền Đại Nhân, đi, chúng ta đi tuyên bố mở kho phát lương. Tả Bố Chánh Sứ thấy Dương Thu Trì đã bắt giam Hữu Bố Chánh Sứ và Đàm Chi Phủ tại đương trường. Tuy chuyện này tay lão chẳng hề nhúng chàm, nhưng vẫn lo nơm nớp là sẽ liên lụy đến bản thân. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì bảo bản thân cùng hắn đi ra ngoài cùng tuyên bố mở kho phát lương, liền biết bản thân không gặp vấn đề gì lớn, lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng nói năng vẫn không đầu không đuôi. Cảm ơn, cảm. Không, được rồi. Dương Đại Nhân, chúng ta đi. Dương Thu Trì kéo tay Tả Bố Chánh Sứ, hai người sánh vai ra ngoài. Cẩm y vệ Phó Thiên Hộ cũng mang theo hơn trăm cẩm y vệ bám sát phía sau. Trên đường từ nhị đường ra đại đường, Dương Thu Trì hỏi Tả Bố Chánh Sứ, bình thường phát lương trần ta ai, mỗi người được bao nhiêu? Tả Bố Chánh Sứ Tiền Đại Nhân đáp, cái này cũng không có định số, căn cứ vào thời gian phát sinh thiên tai mà định ra ít nhiều sánh với lương thực dự trữ trong bách tính, hơn nữa còn yêu cầu quan làng Lý Chánh thống kê nhân khẩu bị ảnh hưởng, liệt kê ra danh sách của tai dân, để có thể bảo đảm tiêu chuẩn dân đói có thể sống được. Tiêu chuẩn lần này định chưa? Xem ra đã định rồi, nhưng trước đây chuyện trần tai đều do quyền bố chánh sứ phụ trách, ta cũng không rõ lắm. Vậy trước giờ ông có bao giờ quản qua chuyện trần tai phát lương chưa? Đương nhiên có. Tiền bố chánh sứ cười cười, thiên tai nhân họa thời nào cũng có. Chuyện trần tai phát lương là việc làm mà hầu hết quan sai phụ mẫu đều phải trải qua. Số lương thực trước giờ qua tay ta phát không còn đếm xuể nữa. Tốt lắm, hai lần triều đình đưa lương thực trần tai tới đủ phát cho lượng dân đói đầy thành này không? Triều đình trước sau gửi những hai đợt, làm sao mà không đủ được? Vậy thì tốt, Dương Thu Trì yên lòng, chờ một chút ra trước tiền sảnh. Sự vụ trần tai cụ thể thế nào do ông an bài, ta đưa người ra trước cửa ổn định trật tự lại. Dạ vâng, Tiền Đại Nhân gật đầu lia lịa, trong lòng lão đang lo là Dương Thu Trì sẽ phái lão ra an phủ dân đói, và đối diện với mấy vạn dân tình tự bị kích động thế kia, lão chẳng nghĩ được biện pháp. An phủ nào? Trực tiếp phát lương thì sợ sẽ dẫn tới rối loạn trật tự, dân đói mất đi sự khống chế xông lên cướp lương thực. Còn không phát ra thì cũng không xong. Hiện giờ tự thân đặc sứ đại nhân đứng ra phụ dụ dân chúng, có chuyện tốt nào bằng chuyện này nữa. Lão yên tâm hẳn đi. Ngoài tiền sảnh, hai lớp người thủ giữ cửa nha môn một thì nghe tiếng người bên ngoài càng lúc càng dữ dội, thậm chí còn nghe người ta không ngớt hò hét xông vào cướp lương. Còn mấy đầu não của họ tiến vào hậu đường xong rồi mãi không ra, đang kinh khủng vô cùng. Hiện giờ nhìn thấy Tiền Đại Nhân cùng mọi người đi ra mới hơi yên tâm, nhưng khi thấy các vị đại nhân khác không có mặt, lòng họ lại rộn lên. Chuyện phát lương thực trần tai là chuyện mà các bố chánh sứ thường làm, xe nhẹ chạy đường quen, rành rẽ từ đầu tới cuối, cho nên Tiền Đại Nhân lập tức tổ chức sự vụ phát lương thực cụ thể ra sao. Lão còn an bày một quan tham chánh tam phẩm cùng Dương Thu Trì ra ngoài tuyên bố phát gạo, an phủ dân đói. Dương Thu Trì được Nam Cung Hùng và các hộ vệ bảo hộ đưa ra cửa nha môn, liền nghe và thấy bên ngoài loạn như bầy ong vỡ tổ, một vài công sự che chắn đã bị đẩy bật ra. Các quan binh và bộ khoái cùng dân trắng đã xếp thành vài dãy tường người, cố sức ngăn trở dân đói xông lên. Trong đám đông không ngừng có người hết, xông lên cướp lương đi à, không cướp lương sẽ bị thiêu cháy hết đó. Cướp lương đi, không cướp cũng chết đói hà. Bọn chúng không phát gạo đâu, mấy tên cẩu quan này hy vọng thấy chúng ta chết đói hết chúng mới cao hứng đó mà. Đánh chết quan binh, bọn chó đói cứ tối ngày cứ khi phủ bá tánh, xông lên cướp lương. Tưởng người do quan binh tổ thành đã không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, thậm chí có chỗ không ngăn được nữa rồi. Quan binh và các nha dịch đều hiện vẻ kinh khủng, giống như cái đê lớn sắp sửa vỡ hòa trước từng cơn sóng dữ chập trùng. Dương Thu Trì liếc một cái đã thấy đài cao ở cạnh nha môn để treo trói tội phạm thị chúng, vội vã chạy lên trên đó.